kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, một xe người quen cũ. Đúng rồi, ta hỏi các ngươi một sự tình. Ở nơi này mấy lần phó bản chung, Tô Đại Nhiên phát hiện mình rất ít cùng đồng đội trao đổi qua. Hắn lúc này tuy là thoát khỏi manh mới, nhưng còn không tính hoàn toàn thoát ly. Bởi vì có rất nhiều thứ hắn đều không rõ lắm. Đây là một lần rất tốt đồng đội giao lưu cơ biết đầu mối chính nhiệm vụ bọn họ hiểu so với Tô Đại Nhiên nhiều hơn chút, ẩn tàng nhiệm vụ bên trên. Bọn họ sẽ không có Tô Đại Nhiên hiểu hơn. Bất quá, ở tại bọn hắn trong miệng Tô Đại Nhiên biết được ba cái đại hung nơi. Đệ nhất cái đại hung nơi là tinh thần khôi phục trung tâm. Có đại hung, không biết. Cái thứ hai đại hung nơi là Silent Hill. Có đại hung, không biết. Cái thứ ba đại hung nơi là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Có đại hung, không biết. Đại hung bọn họ chưa thấy qua. Bởi vì gặp qua đại hung đều chết hết rồi. Tuyệt không bất luận cái gì may mắn còn sống sót có khả năng. Cái này ba cái có đại hung địa phương. Tô Đại Nhiên nhớ kỹ. Sau đó, Tô Đại Nhiên còn hỏi một cái thành thị tình huống. Kinh dị trò chơi thế giới thôn trấn rất nhiều. Thành thị bọn họ chỉ biết là hắc sắc thành thị. Còn như huyết sắc thành thị, bọn họ không biết chút nào. Lần đầu tiên hay là từ Tô Đại Nhiên trong miệng biết được. Những tin tức này đối với 103 Tô Đại Nhiên rất trọng yếu. Cũng rất quý giá. Cũng là những tin tức này. Làm cho Tô Đại Nhiên giờ khắc này. Chính thức thoát ly manh mới. Tiến nhập thâm niên ngoạn gia hàng ngũ, huyết sắc thành thị. Rất có thể là ẩn giấu thành thị. Chưa từng nghe qua, chỉ có hai cái có khả năng. Đệ một cái khả năng là, ngẫu nhiên đi vào toàn bộ đều chết rồi. Sở dĩ đưa tới không có tin tức lưu truyền tới. Cái thứ hai có thể là, hoàn toàn không có ngẫu nhiên đi vào có khả năng ngoạn gia ngẫu nhiên phó bản đều ở đây hắc sắc. Thành thị phụ cận, cho tới bây giờ. Người chơi đều là ở hắc sắc biên giới thành thị hoạt động. Nội bộ chưa bao giờ có người đi vào. Silent Hill quả nhiên có đại hung. Silent Hill có đại hung tin tức này. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói rất thất vọng. Hắn vốn định mang theo toàn bộ tư nhân nữ tử học viện đi Silent Hill bái phỏng một cái. Coi như là nửa hung Tô Đại Nhiên cũng dám thử một lần. Đáng tiếc có đại hung nghĩ đến cũng đúng. Lúc đó mang Hân Vũ đi ngang qua Silent Hill thời điểm. Hân Vũ cực kỳ sợ hãi lúc đó nàng. Đã là nửa bước đỉnh cấp hồng y. Nửa hung cùng đại hung kém một chữ. Nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng. Hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Người đối với Silent Hill hiểu rõ không? Tô Đại Nhiên hỏi Hân Vũ. Hân Vũ lắc đầu. Nàng lần đầu tiên đi Silent Hill. Vẫn là Tô Đại Nhiên mang nàng đi, vậy ngươi có nghe hay không quá tên Alessa? Hân Vũ lần nữa lắc đầu, ngươi đi qua hắc sắc trong thành thị sao? Hân Vũ lắc đầu, Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi, vậy ngươi bình thường không ở tư nhân nữ tử học viện ở đâu? Ở phụ cận tùy tiện đi một chút. Được rồi, Tô Đại Nhiên nhún nhún vai. Phỏng chừng Hân Vũ đều không chính mình với cái thế giới này hiểu rõ nhiều. Đang chọn trở về phía trước, Tô Đại Nhiên dự định đi xem liếc mắt 375 đường trạm xe buýt. Ở Hân Vũ dẫn đường dưới, Tô Đại Nhiên rất nhanh là đến quen thuộc ven đường. Này đường cái vẫn luôn bị bóng tối bao trùm. Bốn phía tùng lâm càng là sương mù mù mịt một mảnh cùng tư nhân nữ tử học viện so sánh với. Nơi đây càng quỷ dị hơn. Khởi đầu đứng ở Thanh Sơn Trấn, sau đó đi ngang qua Lý Gia Thôn. Nhân dân Nam Nghiễm Tràng, ngũ giao lộ, chấm ngoặc kép, cái này 375 đường ca đêm xe buýt ước chừng trải qua 20 mấy người đứng. Thứ 13 đứng là tư nhân nữ tử học viện, trong lúc thậm chí sẽ còn đi ngang qua tồn tại đại hung Dương Quang đại đạo tiểu khu cùng Silent Hill. Phía trước Tô Đại Nhiên mình lái xe, kết quả lật xuống vách đá, đi thẳng đến Silent Hill đứng trung gian thật nhiều đứng. Đều nhảy tới sĩ sau cùng một trạm tên Tô Đại Nhiên nhìn nhiều mấy lần. Cái kia vừa đứng gọi là vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Nói thật, kinh dị trò chơi thế giới vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi rốt cuộc là tình hình gì? Tô Đại Nhiên là phá lệ tốt kỳ. Về sau có cơ hội, có thể mang theo trường học bọn học sinh đi chơi một chút. Đang ở Tô Đại Nhiên quan sát trạm xe buýt thời điểm một chiếc mới tinh xe buýt chậm rãi lái tới. Giao thông công cộng sau khi xe dừng lại, một tiếng kẽo kẹt đại môn mở ra. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người. Tài xế cũng ngây ngẩn cả người. Đại ca, búa xìu, 375 đường xe buýt ti cơ lại là Tô Quá Thiêu tân thủ chỉ đạo phó bản người quen. Cũ, búa xìu biến thái tội phạm giết người. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Búa xìu vội vàng đứng lên, cho Tô Đại Nhiên 90 độ cử động, cùng đã từng giống nhau. Tư thế tiêu chuẩn, thái độ dồi dào, ngôn ngữ cung kính. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Đại Nhiên kinh ngạc hỏi. Cái này nói rất dài dòng. Búa rìu nói cho Tô Đại Nhiên. Từ đại ca sau khi rời đi, bọn họ tứ huynh đệ liền định dọn nhà. Chúng ta vốn là nghĩ dọn nhà, nhưng là bên ngoài quá nguy hiểm, vì vậy sẽ không mang thành. Càng nghĩ, đường sát phạm nhân quá nguy hiểm, chúng ta liền đi tìm lầu Trường An sắp xếp chúng ta màn đêm buông xuống ban tài xế xe buýt. Như, vậy a tương đương, Tô Đại Nhiên gật đầu, tò mò hỏi một câu. Vậy ngươi ở nơi nào? Về sau có cơ hội ta đi nhìn ngươi. Đại ca, ta hiện tại ở tại Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu 6 tòa nhà 1 đơn nguyên. Chính là phía trước, đại ca chỉ điểm ta cái kia phòng ở. Hiện tại thuộc về ta. Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hắn là vừa mới biết cái kia tiểu khu có đại hung. Vạn vạn không nghĩ tới. Mình ban đầu tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ vị trí cư nhiên ở Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu. May mắn trước đây không có đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bằng không liền nguy hiểm, cây kéo, cây búa cùng cơ điện bọn họ đâu. Đại ca, Tô Đại Nhiên mới vừa nói xong. Cây kéo, cây búa, cơ điện ba người cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Mới vừa Tô Đại Nhiên chỉ lo cùng búa rìu tán gẫu. Cư nhiên không thấy bên trong xe. Bốn người các ngươi cũng làm tài xế. Búa rìu gật đầu. Đại ca, ca đêm tài xế công tác so với sát nhân còn nguy hiểm hơn. Ta một người gánh không được. Cho nên chúng ta bốn cái liền cùng đi. Thì ra là thế. Tô Đại Nhiên gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua bên trong xe. Cái này nhìn một cái không biết. Nhìn một cái Tô Đại Nhiên vui vẻ. CMN, đều là người quen cũ. Ngồi ở mặt sau cùng ôm đứa bé sơ sinh phụ nữ trung niên cùng mụn thịt lão nam nhân. Lại trước một chút da bọc xương nam cùng một nhà ba người. Còn có tóc tai bù xù xong diện nữ quỷ cùng cầm lấy tay vịn không phải ngồi lão thái thái không? Duy chỉ có thiếu Tô Đại Nhiên cùng Hân Vũ. Người chơi Tô Đại Nhiên không phát hiện. Đoán chừng là chết ở nửa đường. Cũng có khả năng không có người chơi ngẫu nhiên đến 375 đường ca đêm xe buýt. Nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thấy được bọn họ. Tô Đại Nhiên phảng phất nhìn thấy đồng cam cộng khổ người nhà. Mọi người khỏe à? Tô Đại Nhiên lên tiếng chào. Toàn bộ thùng xe quỷ. Toàn bộ nuốt một ngụm nước bọt. Lạnh run. Bọn họ lại nghĩ tới tới đã từng bị Tô Đại Nhiên chi phối sợ hãi. Bây giờ vừa thấy. Hắn so với phía trước còn muốn hung tàn. Phản ứng lớn nhất là phụ nữ trung niên. Song diện nữ quỷ cùng cầm lấy tay vịn lão thái thái. Các nàng ba quỷ đồng loạt núp ở xe mặt sau cùng. Lão thái thái trực tiếp hòa tan. Các loại, chờ, lúc xuất hiện lần nữa biến thành lão nhân. Ba người các ngươi, thật là, phía trước ta đều là nói đùa. Lưu Phàm tên kia đi sớm, bằng không còn có thể cùng các ngươi chào hỏi. Tô Đại Nhiên vẻ mặt cười ha hả. Thế nhưng búa rìu tứ huynh đệ trợn tròn mắt. Đại, đại ca, ngài đều biết. Không sai, chúng ta là người quen cũ, rất sớm phía trước nhận biết, giới thiệu cho các ngươi một chút a. Bốn vị này là huynh đệ của ta, về sau chiếu cố nhiều hơn. Còn có, ta bây giờ là tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng, không có việc gì có thể nhiều tới đi dạo. Dầm, dầm, bên trong buồng xe vang lên dày đặc tiếng nước miếng. Không phải sợ, ta hôm nay không phải tới ngồi xe. này mới khiến bên trong buồng xe các hành khách thả lỏng rất nhiều. Đại ca, ngài đều là hiệu trưởng, chúng ta đây về sau không lái xe, có thể hay không cùng ngài hỗn? Búa rìu bốn người đều nhanh quỳ. Đại ca không hổ là đại ca, bọn họ tại kinh dị trò chơi thế giới hỗn lâu như vậy. Mới, chỉ có, là tài xế xe buýt. Tô đại nhiên cư nhiên đều là hiệu trưởng. Tùy thời hoan nghênh. Bất quá, ta hy vọng các ngươi hay là trước tiếp tục làm tài xế. Sau đó có thể sẽ dùng tới các ngươi. Đã biết, đại ca 4.8. Búa rìu bốn người đồng loạt cúc cung. Được rồi, mau đi đi. Đừng muộn điểm. Tô Đại Nhiên nhìn theo 375 đường ca đêm xe buýt chậm rãi ly khai. Hắn cũng không còn nghĩ đến tư nhân nữ tử học viện là 375 đường ca đêm xe buýt trong đó vừa đứng. Hắn càng không có nghĩ tới. Bên trên một người tài xế chết. Xe buýt bể mất phía sau. Mới 375 đường tài xế xe buýt là búa rìu. Cây búa, cây kéo, cưa điện tứ huynh đệ. Thực sự là duyên phận a. Phát sóng trực tiếp gian cũng hưng phấn không thôi. Quả nhiên là duyên phận. Không nghĩ tới búa rìu bọn họ không làm tội phạm giết người phía sau. Làm tài xế, bọn họ có thể đều là nhân tài đâu. Có đại nhiên ca bảo hộ, bọn họ sẽ phải rất an toàn. Chính là, một xe người quen cũ. Không phải lẫn nhau chiếu cố một chút. Tô đại nhiên vỗ đầu một cái. 375 đường ca đêm xe buýt đã biến mất rồi. Quên hỏi Dương Quan đại đạo tiểu khu tình huống cụ thể. Mới vừa chứng kiến một xe người quen cũ. Có điểm vui vẻ. Kết quả quên hỏi, quên đi. Lần sau gặp phải tái hảo hảo hỏi một câu. Dù sao cái kia tiểu khu có đại hung. Đại hung chuẩn xác tình huống. Tô đại nhiên hoàn toàn không biết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.